Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, sợ hãi. Tốt nhất nguyệt nguyệt phiếu bổ canh, trang sách Thục Sơn, Thiên Kiếm Phong, ngọn núi này cao vút trong mây, thẳng tắp như kiếm, khí thế bức nhân, tại mây mù chỗ sâu trong, thấp thoáng có giao long chiếm giữ. Nguyên bản Thục Sơn chủ phong, bị mũi kiếm nguyên thần đạo quân luyện hóa, đã trở thành nguyên thần ký thác chi vật, cùng nhau bị hủy bởi luân hồi bàn dưới, bởi vậy Chư Cát Vấn Tiên lấy lớn lao kiếm thuật thần thông. Trực tiếp từ nơi khác nạo một tòa thiên kiếm phong, Na Di Qua, xây dựng lại Thục Sơn Sơn Môn, phong một chỗ động phủ, Trúc Anh Tư đang tu luyện, năm đó tam tiên nhị anh. Hiện giờ chỉ còn lại một tiên trở thành trưởng môn, cùng nhị anh cùng tồn tại pháp tướng cảnh giới. Nhiều năm không phải tồn tiến, muốn thành tựu nguyên thần, đã không phải là tư chất công pháp có thể quyết định. Cơ duyên, khí vận, số trời thiếu một thứ cũng không được. Trong ba người, cho dù là Chư Cát Vấn Tiên, cũng cự ly này đạo rất xa. Niệm vào lúc trước Bạch Mi đạo quân vừa mới tấn chức thời điểm, Thục Sơn kiếm phái trên dưới tất cả đều vui mừng khôn xiết, cho rằng nhị vị nguyên thần tổ sư cùng tồn tại nhất định có thể khiến chính đạo đang thịnh, không ngờ chợt liền đã trúng đánh đòn cảnh cáo, nhất thời nội tâm liền thổn thức không thôi. Đây hết thảy đều là bởi vì người kia. Ồ, Trúc Anh Tư tuy còn là thiếu nữ bộ dáng, tu đạo niên hạn đã lâu, là Thục Sơn trong tiên cảnh lão tiền bối, lúc này không khỏi kinh nghi một tiếng, ta vì sao lại nghĩ tới cố sự? Chẳng lẽ là tâm huyết dâng trào, cùng người kia có quan hệ? Này ý niệm trong đầu vừa mới hiển hiện, liền thấy được nhất đạo phi kiếm qua, bên trong truyền ra Chư Cát Vấn Tiên thanh âm, sư muội. Mời đến kiếm các một hồi. Trúc Anh Tư thở dài một tiếng, đi ra động phủ, hóa thân kiếm quang, ngàn dặm tung hoành, nháy mắt liền tới kiếm các, tiến nhập lầu các chính sảnh. Nàng tự đi một cái bồ đoàn ngồi xuống, phát hiện Hàn Anh Châu cũng ở, ngoại trừ nàng ra, càng có Thục Sơn tất cả trưởng lão, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Trưởng giáo sư huynh, không biết xảy ra chuyện gì. Hàn Anh Châu nhìn qua xung quanh, chắp tay hỏi, hôm nay, ta phái tại Tân Vũ Quốc tàng kiếm tử truyền đến tin tức. Hư hư thực thực cùng vị kia ma đầu có quan hệ. Chư Cát Vấn Tiên thở dài một tiếng, ta ngày đó bói một quẻ, mới phái đệ tử tọa trấn Tân Vũ Quốc, nguyên lai ứng ở chỗ này, không biết là gì tin tức. Mà đầu kia xuất thân tự Tân Vũ Quốc, về sau chuyển thế đến bên ta thế giới, lại cũng huyền bí. Một người trưởng lão hỏi, ngày đó thiên kiếp, chúng ta cùng tồn tại. Tuy trơ mắt nhìn thấy ma đầu vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, nhưng luân hồi bàn cũng không thấy. Từ đó thế gian nhiều chuyện, Chư Cát Vấn Tiên nói, theo ta suy đoán, ma đầu kia khả năng chưa chết. Cái gì? Một lời đã nói ra, cả sảnh đường phải sợ hãi, một ít trưởng lão thậm chí tay chân đều tại run rẩy. Này, này, kia hung nhân năm đó chính là nguyên thần đạo quân tu vi. Ký thác luân hồi bàn, ma uy ngập trời, liền hai vị nguyên thần tổ sư cũng bị ma tử. Bọn họ có thể nào không thất kinh? Hàn Anh Châu mặt mày biến sắc, nhìn về phía Trúc Anh Tư, vị này khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử, lại là không nói một lời, vô cùng trầm mặc, cụ thể sự tình, liền để cho tàng kiếm tử nói tỉ mỉ, truyền hắn đi vào. Chư Cát Vấn Tiên truyền xuống pháp chỉ, bên ngoài một tiếng long ngâm, tàng kiếm tử đi đến, cung kính hành lễ, gặp qua trưởng giáo, các vị trưởng lão, đem chuyện ngày đó không rõ chi tiết đều muốn nói đến. Chư Cát Vấn Tiên đạo, vâng, ta phụng sư mệnh ẩn núp Tân Vũ Quốc, ngày đó nhìn thấy một người tiến nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu tổ sư nhà. Cái này chính là tướng mạo của hắn. Tàng kiếm tử đánh ra nhất đạo pháp lực, hóa thành phương tiên hình ảnh. Chư Cát Vấn Tiên, Hàn Anh Châu, Trúc Anh Tư đồng thời khẽ động. Tuy trong tấm hình người lôi thôi lếch thếch, nhưng tu sĩ thần niệm chỉ là quét qua để cho bọn họ nhận ra người này. Quả nhiên là cái kia giả mạo tam tiên đứng đầu vô thượng ma đầu. Tu sĩ nhận thức, chủ yếu nhìn chính là khí tức, thần hồn, mà không phải là hời hợt. Này ma lại xuất thế. Ai, lúc trước thiên kiếp như thế nào không có bắt hắn cho đánh chết? Một người trưởng lão hổn hển nói, trời xanh bất công a. Hiện giờ thế nào? Tiên lộ đoạn tuyệt, liền các lộ linh bảo đều là không hiện. Chúng ta đã mất thượng giới tiên nhân trợ giúp. Một người trưởng lão khác dậm chân. Ta Thục Sơn kiếm phái, yên tĩnh hướng thẳng bên trong lấy, không hướng khúc bên trong cầu. Một lát sau, Chư Cát Vấn Tiên chấn tay áo đứng dậy, điềm nhiên nói, này ma như dục vọng làm hại nhân gian. Chúng ta dù cho liều đến người cuối cùng, cũng phải thay vì chiến đấu tới cùng. Tàng kiếm tử, về sau đâu này? Về sau, ta sốt ruột môn phái. Trên nửa đường, tàng kiếm tử thần sắc biến đổi. Hai mắt mờ mịt, kêu lên, dạ điệp, thiệt nhiều dạ điệp. Hả, tẩu hỏa nhập ma, không giống. Hàn Anh Châu đưa tay lên, đem bách thảo chi khí đánh vào tàng kiếm tử trong cơ thể. Lại không có chút nào hiệu quả. Vị này thần thông cảnh kiếm tu, tay chân loạn vũ, tựa hồ phát cái gì động kinh. Hắn làn da khua lên, bỗng nhiên, từng con một dạ điệp, cắn nát làn da, từ trong cơ thể hắn bay ra, vũ động cánh, huy vũ các loại bột phấn, ngũ thải ban lan nhan sắc, hợp thành một đôi cự nhãn hình dạng, đẹp đẽ mỹ lệ, giống như dạ điệp bản thân cánh đổ án, cố nhân gặp nhau, không thắng chi vui mừng, phương tiên thanh âm. Trực tiếp từ bên trong truyền ra, ta lần này đến đây, làm xong sự tình liền đi, như các ngươi muốn gặp ta, không bằng đi Tân Vũ Quốc Đông Hải chi tân. Tiếng nói xong, đầy trời dạ điệp tạc thành mảnh vụn. Hừ, Chư Cát Vấn Tiên chỉ một ngón tay, một đạo kiếm quang bay ra, kiếm này quang đường hoàng to lớn, càng mang theo trấn áp tai họa vô thượng chi lực. Bên trong chất chứa một ngụm linh động vô cùng phi kiếm. Chính là Thục Sơn bảo vật trấn phái trấn yêu phi kiếm. Kiếm quang nháy mắt phân hóa. Tại năm màu bột phấn bên trong xuyên thứ ngàn vạn lần. Nhưng làm cho người chấn kinh chính là. Cư nhiên trấn áp không dưới. Thấy thế, Chư Cát Vấn Tiên con mắt co rụt lại. Từ trong tay áo lại bay ra hai phần phi kiếm. Một ngụm luyện ma, một ngụm trảm tiên, Hàn Anh Châu cùng Trúc Anh Tư cũng từng người bay ra bổn mạng pháp bảo. Một tầng thế giới lan tràn ra, đây là Thái Huyền Vi Trần Cấm Đoạn Đại Trận, vì Thục Sơn kiếm phái trấn phái đại trận. Những năm màu đó bột phấn, lúc này mới bị Nazi mà đi, giống như tiến nhập một thế giới khác, hồi lâu không thấy, đạo của hắn đi. Ta đã nhìn không thấu. Trúc Anh Tư mở miệng, trong thanh âm tràn đầy đắng chát. Này ma dù cho nói mình đã trở thành ma tiên, ta cũng tin tưởng, có lẽ, cho dù trong tiên giới, cũng không phải phổ thông tiên nhân có thể ngang hàng. Cần phải tiên quân, đại la tiên xuất thủ mới có thể. Hàn Anh Châu thở dài nói, tiên quân, đại la tiên. Là có thể câu thông tiên giới môn phái tài năng nghe nói truyền thuyết. Nên là tiên nhân phía trên càng cao cảnh giới. Phòng ở trong, nhất thời hãm vào một mảnh tĩnh mịch. Trưởng môn, nhị vị thái thượng trưởng lão. Một người trưởng lão đột nhiên mở miệng. Nếu không, ta Thục Sơn, Phong Sơn A. Lúc trước Thục Sơn kiếm phái đã chết hai vị nguyên thần đạo quân. Bao nhiêu năm cũng không có trì hoãn qua. Lúc này, có trưởng lão lòng đầy căm phẫn. Cũng có chính là thật sự sợ. không muốn lại báo thù. Dù sao, ma đầu kia không phải nói chỉ là tới làm việc, làm xong sự tình liền đi sao? Ha ha, ta Thục Sơn kiếm phái lại lưu lạc đến tận đây sao? Chư Cát Vấn Tiên lãnh đạm nói, lần này liền từ ta cùng với hai vị sư muội tiến đến, chư vị trưởng lão cố thủ bản sơn, nếu ta đều ra ngoài ý muốn, kia liền phong sơn a, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.